Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 232, Nhân Quả Luân Hồi. Cuối cùng, thời gian trôi qua, năm tháng vội vàng, trong nháy mắt, lại là 10 năm, bay tuyết đầy trời chi địa, mênh mông tuyết sơn một bên, tính cả Vân Khai Quốc cùng Lạc Hà Quốc trên đường lớn. Thật dày tuyết đọng bao trùm khắp nơi, nhưng thời khắc này trên quan đạo, một chiếc xe ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua, lão ra, phía trước qua tuyết sơn liền đến Vân Khai Quốc, thương lão thanh âm đàm thoại truyền vào xe ngựa, bên trong, một vị dần dần già đi lão giả khu đánh xe ngựa. Trên đỉnh đầu mang theo mũ da, tuyết hoa rơi vào trên mũ, nhiều hơn mấy phần hàn ý. Thân thể của lão giả không khỏi cuộn mình, một tiếng tràn đầy tang thương thanh âm đàm thoại theo xe ngựa bên trong truyền ra. Sau đó lại lần nữa trở về bình tĩnh, xe ngựa bên trong, một vị ông lão mặc áo bào trắng nhắm mắt ngưng thần. Năm tháng khắc họa ở tại trên mặt, lưu lại thật sâu nếp nhăn, tóc đã hoa râm, khom người thân thể mang theo vài phần suy yếu chi sắc. Mà hắn một bên, cũng là đang ngồi một vị nữ tử. Nữ tử xem ra bất quá tuổi tròn đôi mươi. Giờ phút này quanh thân tản ra từng sợi đặc biệt ba động. Ba búi tóc đen không gió mà bay. Sau đó lại từ từ bình phục lại. Nữ tử chính là Âu Dương Thiến. Mà lão giả kia chính là Trần Tiểu Minh. Ngắm nhìn Trần Tiểu Minh nhắm mắt ngưng thần dáng vẻ. Âu Dương Thiến trong đôi mắt không khỏi hồi tưởng đến 10 năm này kinh lịch. Từ ngày đó gặp phải một nam một nữ kia về sau. Trần Tiểu Minh một đoàn người hướng về Vân Khai Quốc mà về. Một đường lên trải qua trước đó đi qua thành thị. Trần Tiểu Minh dường như tận lực mà làm đồng dạng. Tại trong thành thị dừng lại thật lâu. Một đường đi tới, lại là thời gian 10 năm. Trần Tiểu Minh danh tiếng ngược lại là lan truyền ra, nhất là tại Thượng Dung Thành bên trong, càng là có người chuyên môn bên ngoài Trần Tiểu Minh thành lập miếu thờ thờ phụng hắn. Tại thế y thành cái này lúc trước khoe khoang ngữ điệu, ngược lại là thật có mấy phần ứng nghiệm. Một đường trở về, đi ngang qua quốc gia, không ít hoàng đế đều là lễ ngộ có thừa. Muốn đem Trần Tiểu Minh lưu lại càng là nhiều vô số kể. Tiền tài, mỹ nhân, quyền lợi, địa vị, hứa hẹn hết thảy tại Trần Tiểu Minh trong mắt đều là mây khói. Mà Trần Tiểu Minh tâm cảnh tại như vậy thể ngộ phía dưới. Đối với nhân quả lý giải càng làm sâu sắc khắc mấy phần. Bất quá, tùy theo mà đến lúc, Trần Tiểu Minh nhắm mắt suy tư thời gian càng ngày càng dài. Lời nói cũng là càng ngày càng ít. Hô, ngươi đột phá, mở mắt ra, thật sâu thở ra một hơi. Trần Tiểu Minh nhìn một cái Âu Dương Thiến. Cái sau thời khắc này tu vi đã là đột phá đến hóa thần kỳ. Vội vàng 20 cắm, lúc trước một giới tiểu nữ hài. Giờ phút này cũng là trưởng thành, tại lạnh sát trong thành. Lại một lần nữa nhìn thấy cha mình thời điểm. Rốt cục hiểu rõ chính mình tâm, lĩnh ngộ ra ý cảnh của chính mình. Đúng vậy, tiên sinh, nhỏ giọng cúi đầu, Âu Dương Thiến mang trên mặt mấy phần long đong cùng xấu hổ chi ý. Cùng là Trần Tiểu Minh thủ hạ người, lúc trước lựa chọn lĩnh ngộ Trần Tiểu Minh ý cảnh lữ lượng. Giờ phút này đã đột phá đến cái gọi là tu luyện bước thứ hai. Không niết chi cảnh. Mà chính mình còn dừng lại tại chỉ là hóa thần kỳ. Giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Ổn định một chút tu vi đi. Trong tay khẽ huy động, lưu quang chớp động thời khắc. Một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện. Giới chỉ bên trong, Trần Tiểu Minh sớm thì chuẩn bị xong đan dược. Ánh mắt đối với cái sau ra hiệu, Trần Tiểu Minh không tiếp tục qua để ý tới. Mà là tiếp tục nhắm mắt cảm ngộ lên, yên lặng đem giới chỉ thu xuống dưới. Âu Dương Thiến không có hờn dỗi, càng sẽ không ngu xuẩn nghĩ đến dựa vào chính mình tu luyện đuổi theo. 30 năm tang thương, lúc trước y nguyên còn tại, chỉ là cùng trước kia có chỗ khác biệt. Nhân gian ở giữa ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng tu chân giới biến hóa ngược lại là kinh người. Vì ứng đối tuyết vực tu sĩ, Bạch Vân Tông các loại bốn phái kết làm bốn phái liên minh. Đáng tiếc, tại tuyết vực quốc cái kia quật khởi mạnh mẽ hồng điệp phía dưới. Chỉ là một cái bốn cấp tu chân quốc, lại làm sao có thể chống đỡ được. Đợi đến Trần Tiểu Minh lúc trở về, cái này mênh mông thiên địa, đã là tuyết vực quốc địa bàn, cùng băng tuyết hòa là một thể băng tường, đứng thẳng lấy băng tháp, thành thị bên trong, khắp nơi tượng băng, khắp nơi tràn ngập một cỗ nồng đậm tuyết vực chi phong. Nhưng rơi vào Trần Tiểu Minh trong mắt, có chỉ là nồng đậm lạ lẫm cảm giác. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Trần Tiểu Minh khom người thân thể theo trên xe chậm rãi xuống tới. Ánh mắt ngắm nhìn trước người đường đi, cảnh con người mất mọi chuyện nghỉ, quen thuộc đường đi, quen thuộc cửa hàng, chỉ là đại đa số cửa hàng đã đóng cửa, cũng không ít cửa hàng cửa tiệm khóa chặt, chẳng biết đi đâu. Trần Tiểu Minh bước ra một bước, đạp đường đi lối vào chỗ, bước vào đường đi bên trong, một cỗ khó nói lên lời khí tức quấn quanh ở Trần Tiểu Minh quanh thân. Khí tức quấn quanh, rơi xuống tuyết hoa tựa như đang tránh né đồng dạng, không dám tới gần, các ngươi ở chỗ này chờ ta, không để cho Âu Dương Thiến bọn người theo tới. Trần Tiểu Minh yên tĩnh đi một mình lấy, đi tại đầu này quen thuộc đường đi. Trần Tiểu Minh nội tâm có chút không bình tĩnh, ra ngoài vì bởi vì, trở về vì quả, sở cầu nhân quả, kết quả là, chính mình chỗ đi thì là nhân quả, chỉ là, như thế còn chưa đủ. Trần Tiểu Minh suy nghĩ trở về, dọc theo đường đi chậm rãi đi, nguyên bản là đế đô góc hẻo lánh, nhân viên thưa thớt, lại thêm tuyết vực quốc xâm lấn. Trước kia coi như náo nhiệt đường đi, giờ phút này thập thất cửu không, lão Lý đầu, Vương lão đầu, lão Trầm, ánh mắt từng cái nhìn lại, ở chỗ này sinh sống hơn 10 năm, nơi này có đã từng Trần Tiểu Minh chỗ nhận biết người. Nhưng giờ phút này thấy lại đi thời điểm, trong phòng trống trơn, cô tịch im ắng, cái bàn phía trên càng là rơi xuống từng tầng cho. Đại Ngưu cũng không có ở đây sao? Nhìn một cái đã từng quen thuộc tiệm thợ rèn, giờ phút này mặc dù không có biến hóa, nhưng người ở bên trong lại là đã sớm đổi. Đại Ngưu người một nhà đã không thấy tăm hơi, cũng không biết giờ phút này tại nơi nào. Lúc trước một câu kia đi, không nghĩ tới vừa đi cũng là hơn 20 năm. Lắc đầu, Trần Tiểu Minh đẩy ra chính mình y quán. Bên trong y quán rơi đầy cho bụi, Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý, tìm tới chính mình dựa vào ghế dựa, đưa tay sờ sờ phía trên cho bụi, trực tiếp nằm xuống, hơi hơi nhắm mắt, nghỉ ngơi. Gian phòng bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, mà trong phòng thì Trần Tiểu Minh một người, một cỗ nhàn nhạt ba động tại Trần Tiểu Minh quanh thân tràn ngập. Bất quá trong phiến khác thì hướng về gian phòng bên ngoài tràn ngập mà đi. Cuối con đường, xe ngựa ngừng ở một bên. Lữ Lượng cùng Âu Dương Thiến hai người chờ đợi. Gió tuyết tuy nhiên thổi vào người, nhưng đối với bọn hắn loại tu vi này người mà nói, tự nhiên không có phát giác. Thời gian một chút xíu trôi qua, tuyết bay hạ càng ngày càng nhanh, bao phủ đường đi đặc biệt khí tức chậm rãi thu nạp trở về. Nằm ở cạnh trên mặt ghế Trần Tiểu Minh, bỗng nhiên mở mắt ra, dưới chân hơi động một chút, không gian rung chuyển lên, quay người ở giữa, Trần Tiểu Minh đã biến mất không thấy gì nữa. Cuối con đường, Trần Tiểu Minh mộc lấy gió tuyết, chậm rãi đến, chỉ là thừa dịp hưng mà đến, mất hứng mà đi, đôi mắt nhìn qua cái này đầy trời gió tuyết. Trần Tiểu Minh đối với nhân quả lý giải sâu hơn mấy phần. Đi, chúng ta đi một nơi. Trong miệng nhẹ nhẹ nói một tiếng, Trần Tiểu Minh mang theo hai người lại lần nữa rời đi. đôi mắt thông qua hư không vô tận, dường như thấy được hai cái luận đạo người. Mưa này sinh tại trời, mà hạ xuống chỗ, trong lúc này quá trình cũng là nhân sinh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.